Chương 530, tụ hợp. Đại tư mệnh đến đánh mặt rồi. Dù sao y y liên na ba cái, vừa vặn liền rơi tại, Ân Lưu Phong bọn hắn ẩn nó hang cắt phụ cận. Lúc đó Ân Lưu Phong vừa vặn mang theo nhị mao ra tới sóng một vòng, muốn điều tra một chút tình hình gần đây tới. Kết quả còn không có phát hiện gì khác lạ, y y liên na ba cái liền rơi trước mặt bọn họ. Mẹ nó nhị mao đã nhảy đến Ân Lưu Phong sau lưng đi. Ân Lưu Phong liền hỏi. Rốt cuộc ai là thiếu chủ nhị mao liền một lần nữa nhảy đến Ân Lưu Phong bên cạnh, thiếu chủ ngài cảm thấy, đây cũng là cái gì lai lịch làm sao mặc đến kỳ kỳ quái quái, có chu tờ tây vực phong cách, liền ta chỗ này, ngoại trừ vị kia, còn có hình người sinh linh a im miệng a ngươi. Ân Lưu Phong không muốn lý tới cái này rông dài thuộc hạ, đã tại cảm giác rơi tại phía trước cách đó không xa ba cái tiên cấp cường thần liền cái này cảnh giới đủ để cho Ân Lưu Phong lập tức níu lại nhị mao trở về chạy. Nương A đây là ba cái tiên A hắn cùng nhị khuyết thuộc hạ cũng còn không phải thần A không, hắn giống như miễn cưỡng xem như. Nhưng cái này nếu là đánh nhau, liền hai người bọn họ, vẫn lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát thành cặn bã bất quá Ân Lưu Phong mới chạy, trước hết nhất kịp phản ứng ngại lạp, đã hướng bọn họ lan ra trích quang. Dừng lại trở về quỷ tài nghe ngươi Ân Lưu Phong lúc ấy liền hóa thành một đám lửa, mang theo nhị khuyết thuộc hạ chạy nhanh hơn. Nhưng ngải lạp mặc dù bị thương nặng, cấp bậc nhưng bây giờ là so Ân Lưu Phong cao hơn quá nhiều, tốc độ càng là mau ra rất nhiều hắn lấy theo ánh sáng mà hiện, vây lại Ân Lưu Phong chủ tớ phía trước đi. Bạch trong nháy mắt hóa về bản thể Ân Lưu Phong, sắc mặt hắn tóc trầm, biết rõ gặp được kẻ khó chơi. Nhị mao cu nở dê ở trong nháy mắt này. Ngăn tại Ân Lưu Phong bên cạnh, thiếu chủ, người đi trước đi từ phía sau vang lên, lạp tây nạp vương phi thanh âm, đã cho Ân Lưu Phong biết rõ, bọn hắn là chạy không được, chỉ có đánh cược một lần bất quá này lại còn không có gấp động thủ ngại lạp, hắn ngược lại là bắt được chi tiết, vương phi, hai cái này khí tức cùng ăn mặc, đều cùng cựu thiên hoàn vũ đầu kia nhất trí. Có ý tứ gì Ân Lưu Phong cùng truy vấn, đồng thời chân thành cầu giải, cựu thiên hoàn vũ, ta không rõ. Chẳng lẽ nơi này không phải cựu thiên hoàn vũ ngải lạp lại không lý tới Ân Lưu Phong, lạp tây nạp vương phi cu nở dê nhìn ra mánh khỏe, có thế nàng vừa nghĩ tới vừa rồi tao nộ, nộ tùy tâm sinh, giết vâng vương phi. Ngải lạp đáp lại, Ân Lưu Phong mau nói, chờ một chút có một vấn đề, các ngươi nhận được dung giật sao ngải lạp một trận, lập tức nhìn về lạp tây nạp vương phi. Ân Lưu Phong âm thầm đuốt một cái đổ mồ hôi, nghĩ thầm cũng may chính mình có mấy phần nhanh trí. Không phải cũng không biết chết mấy trăm lần, thật là vận mệnh nhiều thăng trầm. Lạp tây nạp vương phi cu nở dê choáng, ngươi nói là dung đến nay, kỳ thật cũng không biết người ta đại tư mệnh tên đầy đủ lạp tây nạp vương phi, vẫn luôn cho rằng người ta dung đại tư mệnh liền gọi dung, một chữ, dù sao nàng nữ nhi y y liên na chính là như thế nói cho nàng biết. Đúng đúng Ân Lưu Phong không chút nghĩ ngợi mà nói, chính là hắn so ta tuấn so vơ y ta ma nhờ hơn so ta bản lĩnh. Nhưng niên kỷ coi như cùng ta tương tự công tử ca, nhận được sao ngươi là người gì của hắn lạp tây nạp vương phi liền hỏi. Ân Lưu Phong lập tức biểu thị, người trong nhà, thực không dám giấu giếm, hắn là của ta biểu ca, ta ra tới tìm hắn rất lâu, gần nhất chính là đi theo tung tích của hắn, tìm tới nơi này tới, các ngươi có từng thấy biểu ca ta đang ở đâu mau dẫn ta đi gặp hắn ta nói với các ngươi, hắn còn có cái mẹ già, chính là ta cô câu ngay tại ngóng trông hắn trở lại. Tốt gặp mặt một lần đâu cái này đều phán thật nhiều vạn năm rồi nhị mao. Đúng vậy cái này không hổ là nhà hắn thiếu chủ, không có một tia cải. Biến. Há miệng nói đến cố sự liền đến cố sự, còn đặc biệt sinh động chân thành. Dù sao người ta lạp tây nạp vương phi đã bị hù đến nửa tin nửa ngờ. Vương phi, xử trí như thế nào ngại lạp cu nở dê một lần nữa hỏi. Lạp tây nạp vương phi trầm trầm khí, mặc kệ thật giả, trước mang đi. Nếu như là thật, có lẽ có đại dụng, nữ nhi ước chừng liền có thể mộng tưởng thành sự thật. Ngải lạp hiển nhiên cu nở dê minh bạch lạp tây nạp vương phi suy nghĩ, cho nên hắn lập tức gật đầu. Vương phi yên tâm, có bọn họ, y lìa liên na công chúa nhất định có thể đạt được ước muốn. Ta xem chưa hẳn. Ân Lưu Phong đống nhiên nói ra, đồng thời đã ôm ngược dò xét hướng lạp tây nạp vương phi, một bộ tính trước kỹ càng, đã không sợ hãi dáng vẻ. Dù sao mị nhi đến. Đồng nhất trong nháy mắt chết Mỹ Nhi đã từ không trung giáng xuống bổ về phía ngải lạp. Cái gì ngải lạp vội vàng không kịp chuẩn bị, một tay bản năng lên làm đi, lúc ấy liền máu tươi ba thước, một cánh tay đều bị soạt soạt rơi mất, dù là đó là cái siêu phẩm kỵ sĩ có được đỉnh phong tiên quân chiến lực cùng thể phách. Thế mà Mị Nhi chính là như thế dữ dội nói chặt, vậy liền không phải là không chặt. Nếu không phải ngài Lạp cũng coi như có nhanh trí, đã giống cho đòi nói, thánh tổ kỵ sĩ ầm một đoàn bảo mệnh trích quang, cấp tốc từ ngài Lạp trong thân thể dâng lên tuân ra, chống cự hướng Mị Nhi đại đao, hiểm hiểm đem hắn xó não, bảo vệ tại đại đao phía dưới, ít nhất không có bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Có thế cho dù ngài Lạp tuân ra tuyệt đỉnh thủ đoạn bảo mệnh soạt soạt Mị Nhi đại đao vẫn dễ như trở bàn tay chặt phát nổ, ngài Lạp thánh tổ kỵ sĩ che chở. Sợ đến ngải lạp cấp tốc hóa thành một đạo thiểm điện, tu mở bên trên lạp tây nạp vương phi liền chạy, đồng thời còn cuốn lên hôn mê bất tỉnh bên trong y lì liên na, bất quá chạy đi đâu Mị Nhi đại đao bay ra thẳng tức hướng đạo thiểm điện kia. Đúng ngải lạp lúc ấy liền bị đánh đến rơi xuống. Bất quá ngải lạp đã đem lạp tây nạp vương phi mâu nữ đẩy xa, vương phi đi mau ngải lạp lạp tây nạp vương phi rất rõ ràng, đã không còn quyền trượng liền bị thương nặng nàng. Không có cách nào chiến thắng cái này lai lịch không rõ nữ tử áo đen, chỉ có thể mang theo ý đi liên na cấp tốc chấp tát. Có thế ngải lạp dù sao cũng là tâm phúc của nàng, nàng vẫn hô, bổn vương phi chính là Á Đặc Lan vương tử vợ, ngải lạp là bổn vương phi tâm phúc các ngươi vốn định cho ngải lạp lưu lại bảo mệnh thân phận lạp tây nạp vương phi. Rất nhanh im lặng rồi dù sao người ta Mị Nhi đã hướng nàng sẽ đến rồi, xuống tơi đáng chết lạp tây nạp vương phi cấp tốc tuân ra hộ thể kim mang. Phi độn mà chạy không biết thêm chật vật. Cùng lúc đó đã tầm chạy tới Ân Lưu Phong chủ tớ, đã đem toi thóp ngải lạp đuổi kịp. Nay phong thủy thay phiên chuyển đánh mặt tốc độ, thật sự là nhanh hơn vòi rồng. Bất quá cu nở dê cơ hồ liền tại lúc này. Toàn bộ không gian bỗng nhiên sắp vỡ ngay sau đó kim mang như nước thủy triều, chào sinh.